Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563, chương 554, Zetsu lắc lư Orochimaru. Điền Quốc, làng Âm Thanh, đi qua mấy năm kiến thiết, nguyên bản lạc hậu thôn bây giờ đã dần dần lộ ra phồn hoa. Dưới bóng đêm đèn đuốc lấm ta lấm tấm, có thể thấy được phương diện buôn bán phát triển được có chút không sai. Orochimaru mới vừa kết thúc một ngày thí nghiệm, một mình đi trở về chính mình tại làng Âm Thanh Trạch Viện. Hắn chỉ là làng Âm Thanh trong bóng tối thủ lĩnh, mà còn làng Âm Thanh Ninja cũng vô pháp cam đoan an toàn của hắn. Cho nên hắn viện tử bốn phía không có bất kỳ cái gì thủ vệ. Vừa tiến vào trong trạch viện, Orochimaru lại đột nhiên dừng lại. Hô, một trận gió lạnh đánh tới, thổi đến lá cây vang xào xạc. Cả tòa trong trạch viện chỉ có lẻ loi trơ trọi cái bóng bồi bạn hắn. Orochimaru quay người đem cửa khép kín, cười lạnh nói: "Lão bằng hữu, ta đã đến, không đi ra nhìn thấy sao?" Orochimaru tiếng nói một đường. Trong viện đại thụ trong bóng tối liền toát ra một cái đen xì thực vật. Nhìn kỹ lại chính là một gốc hình người lớn nhỏ cây nắp ấm. "Là ngươi, Zetsu?" Orochimaru con mắt lặng yên nheo lại, lặng yên lui hai bước. Hắn mặc dù không cách nào vô thiên, nhưng đối Akatsuki cùng Konoha còn là sẽ cảm thấy kiêng kỵ. Nhất là Akatsuki bên cùng Konoha Aozora. Chậm rãi liếm môi một cái, Orochimaru khàn khàn nói: "Các ngươi gần nhất đang bị ngũ đại làng ninja đuổi bắt a? Làm sao có thời gian đến thăm lão bằng hữu?" Mặc dù kiêng kỵ Akatsuki, nhưng Orochimaru kết luận bây giờ Akatsuki không có tinh lực quản hắn tên phản đồ này. Thật lâu không thấy Orochimaru, Zetsu cũng không trả lời Orochimaru vấn đề, mà là khen một câu: "Thoạt nhìn ngươi những năm này sống rất thoải mái a. Đa tạ quan tâm." Ngoài miệng nói xong lời cảm kích, Orochimaru màu vàng nâu dựng thẳng trong đồng tử lạnh lùng như cũ rét lạnh. Cảm giác bốn phía chakra, mặc dù suy đoán Akatsuki sẽ không có thời gian tìm chính mình phiền phức, nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng thủ lĩnh Pain hoặc là Conan cũng chạy đến nơi đây. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, thật sự Zetsu một người tìm đến mình. Orochimaru cười tà nói: "Người tìm ta có chuyện gì?" Zetsu trầm mặc một chút, nhìn chằm chằm Orochimaru hai mắt nói: "Pain nương nhờ vào Konoha." Chấm ngoặc kép, cái gì? Nghe tin bất ngờ tin tức như vậy, liền thấy qua vô số sự kiện lớn Orochimaru cũng vô pháp tự tin. Màu vàng nâu dựng thẳng trong đồng tử lóe ra nguy hiểm ánh sáng. Orochimaru lạnh giọng hỏi: "Người nói cái gì?" Hắn hoài nghi mình nghe lầm tin tức. Akatsuki lấy bắt vĩ thú làm mục tiêu, cùng ngũ đại làng ninja có không thể điều hòa mâu thuẫn, mà còn Pain tự xưng là thần, bá đạo mà ngạo mạn. Làm sao có thể đành phải hắn người phía dưới? Hắn phía trước vì đảo loạn thế cục đặc biệt để người tản bộ Akatsuki là Konoha khai sáng. Bây giờ thật chẳng lẽ thành hiện thực? Bị dạng này một đôi tà ác âm trầm con mắt nhìn chằm chằm. Đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ cảm động sợ hãi cùng áp lực. Bất quá Zetsu lại sắc mặt bình tĩnh, đón Orochimaru ánh mắt chất vấn. Hắn nặng nề mà nhẹ gật đầu, ngữ khí không lưu loát nói: "Là thật." Đang lúc nói chuyện, hắn đem Aozora cùng Nagato trên bến tàu trò chuyện hình ảnh hình chiếu đi ra. Không những Orochimaru, hắn cũng hy vọng đây là giả. Hắn đào thoát Aozora bọn họ bắt phía sau cũng không có lập tức rời xa dưỡng thương, mà là xa xa quan sát Aozora cùng Nagato trò chuyện ven biển. Làm hắn thất vọng là, chỗ kia ven biển gió êm sóng lặng, hai người không có giao thủ, vậy khẳng định là đã thỏa đàm. Orochimaru nhìn trước mắt hình ảnh, cảm giác yết hầu hơi khô chát chát. Pain, Uchiha Aozora, đương thời mạnh nhất hai người vậy mà kết hợp đến cùng một chỗ. Mà còn Konoha vẫn là đương thời mạnh nhất thế lực. Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút tuyệt vọng. Giờ phút này, hắn đã lại không cân nhắc làm sao thu hoạch được một câu ưu tú Uchiha vật chứa, mà là cân nhắc làm sao mạng sống. chung quy là trải qua cảnh tượng hoành tráng lạnh quân Orochimaru. Hắn rất nhanh liền bình phục tâm tình, cẩn thận nhìn về phía Zetsu. Konoha tất nhiên thu nhận Pain, tự nhiên cũng nguyện ý thu nhận ngươi. Ngươi năng lực tình báo hẳn là sẽ bị Konoha coi trọng. Ngươi hôm nay đại biểu là ai? Mục đích của ngươi đến cùng là cái gì? Đối mặt Orochimaru liên tiếp vặn hỏi, Zetsu bày ra một bộ thành khẩn thái độ nói, ta đại biểu là chính ta, mục đích là muốn cùng ngươi hợp tác. Đại biểu chính mình, liếm liếm hơi khô miệng, Orochimaru màu vàng nâu dựng thẳng đồng tử trên dưới rất nhiều hắn. Bỗng nhiên, Orochimaru cuồng tiếu lên, mặc dù là cười thoải mái, nhưng Orochimaru thanh âm bên trong không có bất kỳ cái gì hào sảng. Ngược lại tràn đầy điên cuồng cùng âm lãnh. Cuồng tiếu một trận, Orochimaru giống như là nhận thức lại Zetsu. Ngươi quả nhiên là Akatsuki bên trong thần bí nhất một cái. Tại cường giả như mây Akatsuki bên trong, Zetsu cũng là đặc thù nhất một cái. Bằng vào quỷ dị khó lường năng lực tình báo cùng ẩn núp năng lực liền để người không dám khinh thường, bây giờ xem ra Zetsu trên thân quả nhiên ẩn giấu đi sâu nhất bí mật. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Zetsu. Orochimaru nói, hợp tác với ta, là vì đối phó Konoha sao? Pain đầu hàng Konoha, hiện tại Konoha căn bản không thể ngăn cản. Aozora cùng Pain, hai người bọn họ chính là đương thời Senju Hashirama cùng Uchiha Madara. Độc thân đều không người có thể làm. Hợp lại cùng nhau, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Orochimaru trên mặt cũng ảm đạm xuống dưới. Mặc dù đã nhiều lần cải tiến Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh, chi thuật, nhưng bị giới hạn tế phẩm khối lượng cùng với nhẫn thuật hạn chế. Hắn biết chính mình bây giờ còn lâu mới là hai người đối thủ. Zetsu chậm rãi nói, bọn họ không phải Senju Hashirama cùng Uchiha Madara. Chấm ngoặc kép. Nếu như hai người chỉ là đi đến Senju Hashirama cùng Uchiha Madara trình độ, hắn cũng không đến mức còn tại cái này làm đông làm tây. Trực tiếp tìm một chỗ ngủ một giấc nấu chết hai người liền tốt. Cái này ngàn năm qua kế hoạch của hắn cũng không phải lần thứ nhất thất bại. Hắn có cái này kiên nhẫn, nhưng mà Nagato cùng Aozora thực lực đều đã tiếp cận Rikudo cấp. Hơn nữa còn góp nhặt tuyệt đại đa số vĩ thú. Nếu như không thêm ngăn cản, nói không chừng trong hai người chỉ ít có một người sẽ có được Rikudo cấp thực lực, thậm chí trở thành Jinchuriki thập vĩ. Hai người đều không tin Nguyệt Chi nhãn kế hoạch, trở thành Jinchuriki thập vĩ tất nhiên sẽ không thi triển Mugen Tsukuyomi. Thời gian lâu dài về sau, trở thành Jinchuriki thập vĩ người sẽ thay thế mẫu thân Kaguya. Chân chính nắm giữ thập vĩ lực lượng thành tích huyết kế thu nạp. Sau đó trở thành nhẫn giới bất tử bất diệt chúa tể. Như vậy, mẫu thân Kaguya sẽ vĩnh viễn không có giải trừ phong ấn cơ hội. Orochimaru thâm trầm nói, bọn họ xác thực không phải Senju Hashirama cùng Uchiha Madara. Bọn họ so Senju Hashirama cùng Uchiha càng thêm cường đại, càng ngày càng trẻ. Zetsu lắc đầu nói, bốn người bọn họ thực lực không kém bao nhiêu. Nếu thật cùng ở một thời đại thắng bại cũng còn chưa biết. Orochimaru trong mắt lóe lên nguy hiểm. Chi sắc, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ gì? Zetsu trả lời, ta đối ngươi Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh, rất có hứng thú. Ta có thể vì ngươi cung cấp càng cao phẩm chất tế phẩm. Phát huy đầy đủ Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh, người thực lực. Orochimaru nghe vậy, hai mắt híp lại, trong đó ám mang lập lòe. Zetsu khẽ cười một tiếng, tiếp tục rèn sắt khi còn nóng nói. Ngoài ra, ta còn có thể cung cấp càng nhiều cường giả thi thể. Uchiha Madara, lịch đại Hokage, Kinkaku Ginkaku, Kakuzu, chấm ngoặc kép, luận so cường giả thi thể thu thập. Zetsu sắp xếp thứ hai, mỗi người dám xếp số một. Orochimaru mặc dù tham lam, nhưng trong lòng như cũ duy trì tỉnh táo. Hắn không có đáp ứng Zetsu, mà là hỏi, vì cái gì phản bội Pain?